Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, vong linh học viện đệ nhất thiên tài. Học phách, thượng, canh, 1, cầu phiếu đề cử, soát lấy tường trắng trong văn phòng. Một chương màu cà phê bắt đầu cái bàn gỗ đặt ở gian phòng chính giữa. Bacon giáo sư ngồi ở sau cái bàn mặt. Nhìn xem trên tay một chương xin bản khai, tại bản khai đỉnh cao nhất, viết, từ trước đơn, mấy chữ, mà ở, người nộp đơn, kia một lan, là bởi vì Bacon giáo sư ngón tay che khuất, dẫn đến vô pháp thấy rõ. Bacon giáo sư trước mặt còn đứng lấy một cái trắng hếu khô lâu cái giá đỡ. Chính là hắn đệ tử, tên hiệu, học phách, vu yêu. Học phách A, ta nhớ được ngươi là buông tha cho Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành công tác. Sau đó trở về học viện A, Bacon giáo sư đem trên tay từ chức đơn bề ngoài đem thả đến trên mặt bàn. Cánh tay đắp cái bàn, khô lâu ngón tay giao nhau điệp thả cùng một chỗ. Tiếp tục nói, ngươi sau khi trở về, học viện phương diện vẫn luôn có bồi dưỡng ngươi kế hoạch. Ngươi bây giờ từ chức rời đi, thật sự là quá đáng tiếc một chút. Có phải hay không công tác thượng gặp được cái gì giải quyết không hỏi đề? Nếu như có thể, ngươi có thể cùng lão sư ta nói một chút. Cảm ơn giáo sư, ngài đối với ta vẫn luôn rất chiếu cố. Nếu như có thể, ta cũng hy vọng có thể một mực lưu lại trong trường học học tập nghiên cứu. Chỉ bất quá, có một sự tình là nhất định phải đi song thành. Học phách thư một hơi, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trống rỗng trong hốc mắt, toát ra hướng tới phương xa thần sắc. Bacon nhìn xem học phách trống rỗng hốc mắt, phảng phất nhớ tới, mình đã mất đi thanh xuân. Đó là một đoạn, tại ấm áp mùa xuân, hoa bên trong ruộng chuyện xưa. Bacon giáo sư thư một hơi, sau đó gật gật đầu. Tại bàn khai, lãnh đạo ý kiến phía trên một lan viết lên đồng ý, đồng thời ký tên chính mình danh tự. Ta biết, nếu như đây là ngươi chính mình quyết định. Bacon giáo sư đem bản khai đưa cho học phách, thở dài một hơi. Bất luận ngươi có như thế nào truy cầu, muốn hoàn thành như thế nào sự tình, ta đều là duy trì ngươi. Ngươi đem bản khai giao cho nhân sự khoa đi, con dấu về sau đều có thể chính thức tạm rời cương vị công tác. Đúng, nhớ rõ đi truyền tống môn, bỏ cánh cứng thu lữ hành có thể sẽ làm cho người ta có phần không thoải mái. Thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn. Học phách đem bản khai nhận lấy, sau đó đối với Bacon giáo sư cúp khom người, quay người ý định rời đi. Học phách, sau lưng truyền đến Bacon giáo sư hơi có vẻ không muốn bỏ thanh âm. Học phách dừng bước, xoay người lại, giáo sư, sau lưng Bacon giáo sư khô lâu cái giá đỡ, hơi có vẻ đơn bạc, trắng hếu trên trán đã có một chút vết rạn. Bacon giáo sư nhìn về phía học phách, hơi hơi gật gật đầu, cố gắng lên A, để cho ta tự hào đệ tử. Vâng, giáo sư. Ngoặc kép chấm chấm, cổ xưa hắc sắc tòa thành, tại xâm lâm ngọn cây bên trong, đã trở nên như ẩn như hiện. Học phách mang theo một cái sâu sắc dương hành lý tử, ngồi ở cự đại giáp trùng thú trên người lắp đặt vượt qua dãy trên chỗ ngồi. Hắn nhìn qua cổ bảo tháp nhọn, cùng với bọ cánh cứng thú, lạch cạch, tiếng bước chân, kia nhìn vài chục năm tháp nhọn, một chút bao phủ tại ngọn cây bên trong. Hắn hít sâu một hơi, lại từ xương sườn bên trong gọi ra tới, gặp lại, ta trường học cũ, gặp lại, Bacon giáo sư, vong linh học viện truyền tống môn xuất nhập cảnh chỗ ghi danh. Rộng rãi trong đại sảnh, ăn mặc đồng phục dã thú người, ngồi ở có chứa thiết bản phòng hộ biện pháp một mình trong phòng nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đi nơi nào? Winterfell, xuất nhập cảnh chứng minh. Cho, dã thú người kết quả xuất cảnh chứng minh. vừa ý mặt dán ảnh chụp là một cái đầu lâu. Dương hành lý qua một chút kiểm tra đo lường trang bị. Học phách căn cứ trước mắt nhân viên công tác chỉ sợ đem chính mình dương hành lý phóng tới kiểm tra đo lường trang bị. Rất nhanh, kiểm tra đo lường ma lực trang bị liền phát ra như giết heo cảnh báo. Cảnh cáo, ma lực đơn vị vượt qua 100, đề nghị ngay tại chỗ xử tử. Ăn mặc đồng phục dã thú người đi qua gõ gõ trang bị. Sau đó nhìn về phía trước mắt Vu Yêu, cũng chính là học phách, tiểu lão đệ, người hành lý ma lực đơn vị vượt qua 10, thuộc về vi phạm lệnh cấm vật phẩm, không thể đi truyền tống môn đi Winterfell. Ngươi muốn sao gửi vận chuyển hành lý, 10% cao xác suất không mất đi, hoặc là liền qua bên kia ngồi xuống Winterfell cao tốc thông đạo hiệu kiểu mới bỏ cánh cứng thú. Cảm ơn. Ta đi ngồi bọ cánh cứng thú a. Học phách cầm lên hành lý, rất nhanh đi bọ cánh cứng thú đường tàu riêng địa phương. Tấm vé trùng phiếu, một chương, thưởng trùng, một phút đồng hồ sau xuất phát, trên đường gặp được đụng xứ. Toàn bộ bọ cánh cứng thú hành khách một chỗ gánh chịu. Cái gì? Thưởng trùng, ngoặc kép chấm chấm, lạch cạch, phanh, thảo. Như thế nào khai mở bỏ cánh cứng thú? Không thấy được ta ở chỗ này à? Đụng vào ta, ta chân mau đều đụng loạn. Chuyện này không để yên ta và các ngươi nói. Không có 500 ma thạch ta tuyệt đối sẽ không lên. Giao tiền, gặp được đụng xứ. Ngoặc kép chấm chấm, lạch cạch, phanh, hạ trùng, đều hạ trùng. Lâm Đông Thành đến, đợi một chút. Ta đến Winterfell, cái nào Winterfell à, ngươi không nói sớm, người trẻ tuổi làm sự tình thật sự là, như vậy, ngươi ở một đêm, theo chúng ta sáng mai bỏ cánh cứng thú đi thôi, hiện tại quá muộn, không có bỏ cánh cứng thú nguyện ý chạy, bỏ cánh cứng thú đều buồn ngủ, đây là chúng ta hợp tác lữ điếm, bớt 8%, đi thôi, Vu Yêu tiểu ca ca. Ở lữ điếm sao? Vu Yêu tiểu ca ca. Rửa chân sao? Vu Yêu tiểu ca ca. Làm hơi thương lượng sao? Ta một cái tỉ muội làm hơi thương lượng. Ngày hôm qua vui mừng nói địa hạ thành. Đi Winterfell. Cái gì? Chen ngang. Đúng. Chúng ta đây không phải kiểu mới bỏ cánh cứng thú. Chúng ta đây là da màu xanh bỏ cánh cứng thú. Phương tiện không tốt lắm khác đề nghị. Đến bên kia đi ngồi, lùi điểm chênh lệch giá, không tồn tại, không có này thuyết pháp, không có tòa phiếu, ngươi đứng a, lạch cạch, thảo, nơi nào đến con rán người cũng cho thượng trùng a, đớp cứt sao, thúi như vậy, vị này lão ca, chân ngươi thu vừa thu lại được hay không, bán đồ uống, dễ uống đến chết bất đắc kỳ tử huyết tinh cúc hoa trà. Ngoặc kép chấm chấm, mỉm cười treo ở trên mặt. Phục vụ ghi ở trong lòng Winterfell nhân tài thị trường. Đầy khô lâu trên mặt đều tràn ngập mỏi mệt học phách ngồi ở trên mặt ghế. Nhìn xem trước mặt mặt mấy cái đại tự. Sau đó trông giống hốc mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt một cái lang nhân. Đó là một cái mắt đen túi rất nặng lang nhân, ăn mặc chính thức quần áo lao động trang, đập vào một cái nơ, mặt không biểu tình cung lấy eo ngồi ở chỗ kia, không nói câu nào, xin hỏi, thật không có Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thông báo tuyển dụng tin tức sao? Cái kia địa hạ thành là gần nhất vừa khai mở a. Theo ta được biết, còn giống như không có Vu Yêu qua bên kia nhậm chức a. Thật không chiêu mộ Vu Yêu. Nếu như là đẳng cấp vấn đề, ta nhận lời mời ngoài xính cương vị, không tính cái kia cái địa hạ thành thể chế bên trong. Chắc có lẽ không chịu địa hạ thành đẳng cấp hạn chế a. Học phách nhìn trước mắt lang nhân, lời nói nhanh chóng thoáng thêm nhanh một chút hỏi. Lang nhân giơ lên mí mắt, sau đó hữu khí vô lực nói, có. Bất quá đăng ký người không có trao thủ tục phí liền đi. cho nên sẽ không đăng hắn đăng ký tin tức. Kia như thế nào mới có thể thấy được Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành đăng ký tin tức? Học Phách hỏi. Không có khả năng, trừ phi thủ tục phí trao đủ. Cái kia lang nhân rất bình tĩnh nói. Bao nhiêu? 20 ma thạch. Học Phách cầm lấy trong tay bản khai. Trên đó viết, nhân tài thông báo tuyển dụng tin tức bề ngoài. Chiêu mộ đơn vị, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Cụ thể phương thức liên lạc. Ứng viên trả tiền hãy nhìn. Chiêu mộ người, sai lót lĩnh chủ. Chiêu mộ nhân tài nhu cầu. Tinh thông sinh vật hệ vu yêu. Cương vị yêu cầu, có thể thuần thục chữa trị sinh vật thân thể, phục tùng quản lý phân phối, hữu ái đồng sự, có việc nghiệp tâm, có trách nhiệm tâm, chịu khổ nhọc, tấn chức con đường, bản địa hạ thành cung cấp toàn phương vị, nhiều góc độ, chuyên nghiệp nhân tài huấn luyện. Tại bản địa hạ thành công tác, mỗi một ngày cũng có thể học được mới nhất tầng cao nhất tuyến ngoài cùng hiểu biết mới nhận thức. Đạt được càng nhiều nhân mạch, tích lũy càng nhiều công tác kinh nghiệm, trợ lực ngài tương lai sự nghiệp, gia đình hai nở hoa, nhân viên làm theo tháng, gặp mặt trả giá, đợi một chút, phương thức liên lạc tại sao lại muốn trả tiền a? Ta vừa mới không phải là cho tiền sao? Học Phách nhìn xem bản khai phía trên cụ thể phương thức liên lạc vừa xem. Đầy khô lâu trên mặt đều là bất mãn. Đối với lang nhân hỏi, kia đều là như thế này, không giao tiền liền đi. Cái kia lang nhân giơ lên mí mắt, nói như thế, Học Phách đang muốn cùng hắn lý luận đâu. Biên một cái đằng trước đồng dạng tại nhận lời mời nùng trang diễm mạt. Sao, dã thú người, uốn nóc, hoa văn thân, bụng còn có chút rất, không biết có phải hay không là mang thai. Nàng giao nhau lấy chân. Nắm trong tay lấy một cây tinh tế nung đỏ kim loại cây gậy. Thật sâu hấp một ngụm, nhả một vòng khói lửa. Đối với Học Phách nói, tiểu ca ca, thuộc khóa này sinh lần đầu tiên tới nhận lời mời. Trừ phi ngươi là trong trường thẳng chiêu hội nhận lời mời thượng cương vị. Đến nơi đây, đều là cái dạng này. Không thu các ngươi thuộc khóa này sinh tiền. Bọn họ lợi nhuận cái gì a? Học Phách cảnh giác liếc mắt nhìn cái kia nữ tính dã thú người. Không có đáp lời, cái kia nữ tính dã thú người phát ra tạ tiếng cười. Sau đó lấy ra một tờ danh thiếp. Tiểu ca ca, nếu như nhận lời mời không thành công, có thể tới tìm ta. Ta nhận thức bằng hữu làm cường tráng cốt phấn sinh ý. Người bộ dạng như vậy tuấn tú vô yêu tốt nhất bán. Nữ tính dã thú người đang nói vậy, đưa tới danh thiếp, sau đó nhìn xem Học Phách liền sửng sốt. Ngươi là Vĩnh Hằng Hỏa Diễm cái kia tân nhập chức Vong Linh Học Viện đệ nhất thiên tài Học Phách a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.